cả đời này không rời xa anh. Chương 762, anh muốn cái gì? Góc truyện audio.com. Phó Cảnh Ngộ cúi đầu xuống, thì thầm ở bên tai cô dụ dỗ nói, là do anh sai, gây phiền toái cho bảo bối nhà chúng ta. Sớm biết em không giận anh thì anh đã không đến công ty của em rồi. Nếu anh không đi không phải rất đáng tiếc sao? Diệp Phồn Tinh diễu diễu nói. Nếu anh không đi thì làm sao biết được ở công ty của em có cô em thích anh? Nhớ tới anh và cô em gái kia mắt đi mày lại. Diệp Phồn Tinh liền vô cùng tức giận. Hai ngày nay cô vốn vì chuyện của Triệu Gia Kỳ mà có chút không thoải mái. Anh còn thêm dầu vào lửa. Quả thực là quá đáng. Thật là quá đáng. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô. Không nhịn được cười một tiếng. Ai bảo em không nói chuyện với anh. Cho nên anh cố ý chọc tức em phải không? Diệp Phồn Tinh cau mày. Em cảm thấy anh thật sự biến chất rồi. Trước kia anh không bao giờ nỡ bắt nạt em như vậy. Có phải anh hết yêu em rồi không? Cuối cùng những lời này. Hỏi đến nỗi làm cho Phó Cảnh Ngộ cứng miệng. Không giải thích được, anh có yêu cô hay không? Cô còn không rõ sao? Anh làm sao có thể không yêu cô? Diệp Phồn Tinh nói. Có phải anh thấy Triệu Gia Kỳ rất xinh đẹp nên thích cô ta rồi không? Đột nhiên bị hỏi một câu xàm xí như vậy. Phó Cảnh Ngộ có chút mơ hồ. Anh ghét bỏ mà nhìn cô vợ ngốc mình nhà. Trong đầu em toàn nghĩ vớ vẩn gì không biết. Cho nên, hai ngày nay, cô là vì lý do nhảm nhí này nên mới lạnh nhạt với anh sao? Vợ anh có phải bị ấm đầu rồi không? Diệp Phồn Tinh rũ đôi mắt. Anh biết rõ em ghét cô ta đến như thế nào, còn nói chuyện riêng với cô ta, anh có biết em khó chịu đến như thế nào không? Chẳng qua, cô hiểu rõ con người anh sẽ không phản bội cô, vì vậy cô mới không giận anh, nhưng không nói ra không có nghĩ là không để ý, không tủi thân. Phó Cảnh Ngộ cầm tay cô, đặt ở ngực, anh và cô ta thì có thể có bí mật gì được chứ? Ở chỗ này của anh. Chỉ chứa nổi một mình em thôi. Lòng bàn tay của anh rất nóng. Ngực cũng nóng. Diệp Phồn Tinh nhìn anh. Quả thực không nhịn được. Bật cười. Được rồi em sẽ không hỏi nữa. Anh đổi tính đổi nếp như vậy. Diệp Phồn Tinh thật sự không quen. Diệp Phồn Tinh cảm thấy mình thật sự rất không có ý chí tiến thủ. Mỗi lần chỉ cần Phó Cảnh Ngộ tùy tiện dỗ dỗ một chút. Cô lại chẳng thể giận anh được nữa. Buổi chiều ngày hôm sau, Diệp Phồn Tinh đi theo Phó Cảnh Ngộ đi Thân Thành. Diệp Phồn Tinh lần đầu tiên tới bên này, chỉ là sau khi đến cô mới phát hiện bên này có không ít người quen. Cố Khải và An An cũng ở đây. Buổi tối bọn họ ăn chung cơm. Chương 763, anh muốn cái gì? Mạc Vân trà sữa, gần đây Ngôn An ở bên cạnh Cố Khải, được chiều chuộng như cô công chúa nhỏ. Vừa thấy mặt, liền ôm lấy Diệp Phồn Tinh. Phồn Tinh, An An nhớ chị quá. Cố Khải đứng bên cạnh Phó Cảnh Ngộ. Trong mắt hai người đàn ông chỉ chứa đựng hình bóng của người phụ nữ mà mình yêu. Người chồng tốt là người luôn yêu thương và chăm sóc tốt cho vợ mình. Cố Khải nói, cậu đón Phồn Tinh qua đây à? Ừ, tôi đón cô ấy tới một thời gian. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Từ lúc nhìn thấy Ngôn An. Diệp Phồn Tinh liền rất vui vẻ. Như vậy, cũng không sợ cô ở bên này sẽ cảm thấy buồn chán và cô đơn nữa. Mặc dù Ngôn An còn chưa hết bệnh, nhưng thoạt nhìn, so với lúc trước hạnh phúc hơn nhiều. Cố Khải cũng rất kiên nhẫn, mặc kệ bận rộn đi nữa, cũng sẽ ở bên chăm sóc cho vợ. Cơm nước xong, Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ đi về, mới vừa vào cửa. Phó Cảnh Ngộ giúp cô đem ba lô thả ở trên ghế salon. Diệp Phồn Tinh nghe điện thoại, là Mục Triệt gọi tới. Cô tới Thân Thành rồi hả? Anh ta nhìn thấy ảnh Diệp Phồn Tinh vừa đăng lên, vừa nhìn đã rõ nhận ra cô đang ở Thân Thành. Diệp Phồn Tinh trả lời, ừm, vậy ngày mai đi ăn cơm đi. Được, Phó Cảnh Ngộ bưng trà tới, đặt ở trước mặt cô. Hỏi, điện thoại của ai thế? Một người bạn thôi. Hẹn em ngày mai ăn cơm. Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ. Ngày mai anh cũng phải đi làm mà. Em đi ăn cơm với bạn em nha. Phó Cảnh Ngộ ngồi xuống. Nam à, hì. Diệp Phồn Tinh gật đầu. Đúng vậy, anh cũng đã gặp qua một lần rồi. Chính là bạn trên mạng của em ý. Anh còn nhớ cái người tên là Mục Triệt không? Không phải lần trước cho vào danh sách đen rồi sao? Phó Cảnh Ngộ uống trà. Đôi mắt màu đen nhìn Diệp Phồn Tinh chăm chú. Diệp Phồn Tinh, chuyện này, cô không nghĩ tới anh vẫn còn nhớ chuyện này. Cô chột dạ nói, lúc đó xóa rồi, nhưng em lại mới thêm lại rồi. Thấy sắc mặt của Phó Cảnh Ngộ nghiêm túc, Diệp Phồn Tinh chủ động ngồi vào bên cạnh anh. Ôm lấy cánh tay của anh, em bảo đảm bạn em sẽ không bao giờ nói bậy bạ về anh nữa. Em và mèo đen chỉ bàn chuyện công việc thôi. Anh ta và cố tổng cũng có quen biết. Cũng không thể nói cho vào danh sách đen lab cho. Đúng không? Trong cái giới này, Diệp Phồn Tinh cũng muốn tạo quan hệ với Mục Triệt bởi vì anh ta là người tốt. Ít nhất, không giống có người luôn có tâm tư xấu. Thấy cô nổi tiếng liền giở đủ loại thủ đoạn ở sau lưng bôi đen vu khống hãm hại cô. Hiện tại nhiều người bị bệnh đau mắt quá rồi. Nhìn thấy ai hơn mình cũng muốn sân si. Phó Cảnh Ngộ nhìn bộ dáng thành khẩn của Diệp Phồn Tinh. Màu mắt nhạt đi, Diệp Phồn Tinh nhìn anh cố chấp như vậy. Thỏa hiệp nói, được rồi, anh không muốn em đi thì em không đi nữa. Mặc dù bạn bè rất quan trọng nhưng Diệp Phồn Tinh nghĩ. Vì Phó Cảnh Ngộ cô có không đi gặp cũng không có việc gì. Phó Cảnh Ngộ đột nhiên mở miệng nói. Cho em đi thì anh được cái gì? Cô kinh ngạc nhìn về phía anh. Cho nên, anh đã đồng ý rồi sao? Anh muốn gì? Cách chương.